Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 55, tình tiết máu chó. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, lôi nặc hít thở sâu một hồi, đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Vừa quan sát xong bên trong phòng cảnh tượng, liền nghe được kia cái đuôi ngựa thiếu nữ nói một câu. Cho nên nói, ngươi chính là ca ta. Cái gì? Lôi nặc vẻ mặt mộng bức. Lẽ nào, lôi nặc phản ứng đầu tiên liền là phụ thân mình có phải hay không phạm sai lầm. Không thể không nói hai huynh muội não đường về kinh người giống nhau. Lẽ nào lão ba, về phần nói cô gái kia có phải hay không nhận lầm. Hắn cảm thấy hẳn không phải là, ứng làm người ta đều đặc biệt tìm tới. Ngay tại lôi nặc kéo dài mộng bức thì, cái kia đưa lưng về phía hắn trung niên nam nhân xoay đầu lại. Tháo xuống trên mặt kính dâm, nam, FML, lôi nặc kinh ngạc nói cũng không nói được. Con mẹ nó, hắn nhìn thấy cái gì? Vì sao thiên vương sẽ xuất hiện ở nơi này? Đúng, người nam nhân này chính là lôi nặc tối hôm qua nhả ra tâm sư trôi qua. Xuất từ xuyên thục, họ lôi ở trước thiên vương. Lôi nặc đúng không? Xin chào, trước tới ngồi xuống đi. Lôi nặc vẫn còn ở mộng bức bên trong, lăng lăng đi tới, tại hai người bên cạnh ngồi xuống. Vân vân, hắn là dựa theo phụ thân phân phó tới nơi này. Như vậy liền là phụ thân có ý để cho hắn cùng vị này thiên vương gặp mặt. Xong về sau phụ thân họ lôi, vị này thiên vương cũng họ lôi. FML, ta thật giống như đã phát hiện gì không được chuyện. Lôi nặc cũng bắt đầu nhớ lại khởi đủ loại tình tiết máu chó đến. Trầm mặc một lát sau, nam tử trung niên dẫn đầu mở miệng trước. Đầu tiên, giới thiệu một chút, ta gọi là Lôi Minh, là nhị thúc ngươi, cha ngươi thân đệ đệ. Sau đó nàng gọi Lôi Đình, nữ nhi của ta, ngươi đường muội. Lôi nặc càng thêm mộng bức rồi. Ta đi. Nội dung cốt truyện thật đúng là bị ta nhớ lại chúng. Phốc phốc, bên cạnh Lôi Đình nhìn đến lôi nặc kia vẻ mặt mộng bức biểu tình. Còn chưa lấy lại tinh thần ngây ngốc bộ dáng. Cười phun, phải biết, tối hôm qua nàng cũng là loại trạng thái này. Nàng phi thường có thể hiểu được lôi nặc bây giờ cảm thụ. Loại kia trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua cảm thụ. Chờ đã, trước hết để cho ta chậm một chút. Thiếu nữ tiếng cười để cho lôi nặc phục hồi tinh thần lại. Sau đó lôi nặc vẻ mặt đau chứng biểu tình mở miệng nói. Con mẹ nó, nghĩ không ra lão ba vẫn là xuất từ hào phú. Ngày thường căn bản không nhìn ra a, hắn đều cho là mình không có gì thân thích đâu. Ẩn giấu quá sâu. Lôi nặc trong lòng hung hãn mà nhả ra tâm sư đến phụ thân mình. Sau đó, hắn lại nghĩ đến, vậy phụ thân vì sao lại để cho hắn đến cùng hắn cái này thiên vương nhị thúc tiếp xúc? Lẽ nào chỉ là đơn thuần nhận thân, lăn lộn cái quen thuộc mặt, về sau hảo cầu chiếu cố? Nhìn đến đang trầm tư rồi lôi nặc, hai cha con nàng cũng không có mở miệng, cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Một lát sau, vậy sao, các ngươi tới tìm ta là? Lôi nặc chậm rãi mở miệng, hắn biểu thị, nếu không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi, vậy sao, các ngươi tới tìm ta là? Lôi nặc chậm rãi mở miệng, hắn biểu thị, nếu không nghĩ ra liền trực tiếp hỏi, tới đón ngươi trở về nhà, dù sao cũng là ta lôi ra hài tử, làm sao có thể không trở lại nhận tổ quy tông? Lôi Minh hời hợt nói đến, hả, chỉ đơn giản như vậy? Lôi nặc vô cùng kinh ngạc, sau đó hắn lại nghĩ tới phụ thân hắn. Cái kia, cha ta hắn, lôi nặc tò mò hỏi, nghe thấy lôi nặc câu hỏi, bên cạnh lôi đình hai mắt tỏa sáng, cũng một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn đến Lôi Minh. Trong ánh mắt tràn đầy bát quái khí tức, cái này liền nói rất dài dòng rồi. Lôi Minh tư duy một hồi, mở miệng nói, sau đó rất dài nhớ lại bắt đầu. hướng theo Lôi Minh giảng thuật, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, lượng giờ trôi qua, Lôi Nặc khóe mắt quất quất, đã có tuổi người nhớ lại sự tình đến chính là như vậy vết mực. Nửa đường luôn là thỉnh thoảng dừng lại hoài cảm đi qua. Tóm lại, Lôi Nặc sau khi nghe xong, tổng kết lại, sự tình liền rất đơn giản, sống sờ sờ cẩu huyết bốn bộ khúc, phụ thân hắn Lôi Văn là Lôi gia đại thiếu gia. Cẩu huyết mở đầu, tại phụ thân kia một đời, Lôi gia gia chủ nhất mạch có ba đứa con trai trưởng Lôi Văn, phụ thân của hắn, con thứ Lôi Đình, hắn một cái khác thúc thúc, tại một lần trong sự cố qua đời, nhỏ nhất Lôi Minh, hắn nhị thúc, gia chủ đương thời, vốn là phụ thân Lôi Văn mới là gia chủ đệ nhất nhân chọn. Còn cùng khác một đại gia tộc đại tiểu thư quyết định hôn ước. Hai nhà thông gia, sau đó chính là cẩu huyết phát triển, chính là tiểu thuyết, phim truyền hình, trong phim ảnh trải qua thường xuất hiện vương tử yêu mến cô bé lọ lem cố sự. Sống sờ sờ một bộ cẩu huyết 8 giờ ngăn. Cái này cô bé lọ lem chính là Lôi Nặc mẫu thân. Vương tử cùng cô bé lọ lem tình yêu, đương nhiên bị gia tộc phản đối. Đây đã là cơ bản dập khuôn. Lôi Nặc mẫu thân là vị chăn nuôi nhà, nhưng cũng không phải tài nghệ như vậy cao siêu. Các đại thế lực cướp lạp long thiên tài yêu nghiệt, mẫu thân hắn tài nghệ chỉ có thể nói là ưu tú. Song mà loại cấp bậc này chăn nuôi nhà, trong đại gia tộc căn bản không thiếu. Vương tử cùng cô bé lọ lem kết hợp, địa vị không cân bằng, không có chút nào lợi ích. Tao đến gia tộc phản đối mãnh liệt, nhưng mà liền tính trong nhà mãnh liệt phản đối, cũng không thể ngăn cản vương tử đối với cô bé lọ lem yêu. Thường xuyên lén lút cùng cô bé lọ lem gặp mặt, cẩu huyết mở đầu cùng phát triển có, như vậy liền đến kéo dài. Vương tử gia tộc tại liên minh bên trong là đại lão. Vương tử với tư cách người thừa kế, đương nhiên tại liên minh bên trong, lịch luyện. Trong một lần nhiệm vụ, từ vương tử đảm nhiệm đội trưởng dẫn đội, đồng hành còn có vương tử thân đệ đệ, gia tộc nhị vương tử. Sau đó bởi vì tình báo chưa tới, cá nhân nhà gia tâm sư, đủ loại điện ảnh và truyền hình phim bên trong, nhiệm vụ thất bại mỗi lần đều là lý do này. Vương tử cùng các bộ hạ bị ngoài ý liệu tập kích, bọn hắn anh dũng chiến đấu, cuối cùng chỉ có vương tử cùng một vị trong đó bộ hạ còn sống. Nhị vương tử tại hỗn loạn trong khi giao chiến không rõ tung tích, cuối cùng bị phán định là anh dũng hy sinh. Mở đầu, phát triển, tiếp diễn xong rồi sau đó, nội dung cốt truyện liền đi đến kết cục sau cùng rồi. Cho rằng mình không có bảo vệ tốt em trai vương tử, vô cùng tự trách. Ngay tại lúc đó, từ tiểu mất đi cha mẹ cô bé lọ lem tìm hắn khuynh thuật, nuôi dưỡng cô bé lọ lem lớn lên ra ra qua đời. Cô bé lọ lem mất đi cuối cùng thân nhân, nhìn đến mến yêu cô bé lọ lem cô độc bất lực. Vương tử thỉnh cầu phụ thân để cho hắn tiếp cô bé lọ lem trở về nhà. Sự tình chuyện đương nhiên gặp phải cự tuyệt, đệ đệ hy sinh đả kích, lại thêm gia tộc lạnh lùng, mất hết ý chí vương tử lựa chọn trốn tránh, rời khỏi gia tộc, mang theo mến yêu cô bé lọ lem chuồn mất, cá nhân chạy đi. Đi một lần chính là vài chục năm. Đây chính là bộ này cẩu huyết chuyện xưa kết cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.